Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, chương 251, khăng khăng một mực. Ngục Huyền Tà Long hai tay vây quanh ngực khặc khặc cười. Nhìn xem một trận sinh tử khó liệu hỗn chiến, bất luận ai thủ thắng, cho dù là một cái hoàn toàn mới hạng thượng thủ thắng, cũng không để ý. Chiến tranh bụi mù dần dần lắng lại. Ngục Huyền Tà Long nhìn thấy hấp thu toàn bộ ý thức. Một lần nữa đứng yên, hạng thượng nhẹ nhàng vỗ tay nói ra. Tiểu tử, ngươi quả nhiên không để bản Tà Long thất vọng. Lần nữa thống cùng nhau bản thân ý chí. Hạng thượng an tĩnh hướng về Ngục Huyền Tà Long. Cảm thụ được lần nữa hợp lại ý chí. Lần này hỗn chiến chẳng những không có hao tổn, làm thực lực giảm xuống cái gì, ngược lại bởi vì lần nữa ngưng tụ, rõ ràng có mới đề cao. Ý chí bên trong rất nhiều ngủ say lực lượng, thông qua kịch chiến vậy mà cho kích phát ra rất nhiều. Ta hẳn là còn có thể càng mạnh. Hạng thượng nhìn lấy lớp lớp sương mù, khóe mắt đều là nụ cười tự tin, cất bước hướng đi Ngục Huyền Tà Long, đem ta cái kia ý chí trả lại cho ta. Kể từ đó ta mới có thể chân chính biến được hoàn chỉnh. Hơn nữa càng thêm cường đại, cái này bản Tà Long làm không được. Ngươi nếu là có năng lực, liền tiến vào trong sương mù, đi đem mình ý chí lôi ra ngoài. Bạch sắc mê vụ bao phủ không biết tên trong đầu cấm khu, hình thành đặc thù phong ấn. Cho dù đã có bộ Phật ký ức giải phong, lại như cũ cũng không phải là hoàn toàn triệt để giải phong. Hạng thượng đưa tay vừa mới đụng chạm đến bạch sắc mê vụ, một cỗ không nói được lực lượng cường đại trực tiếp đưa nó đụng té bay ra ngoài, giống như dòng điện đánh trúng thân thể đồng dạng. Toàn bộ ý chí đều tràn đầy tê dại cảm giác, thối lui ra khỏi đại não thế giới. Tiểu tử, ngươi bây giờ hẳn là có thể miễn cưỡng làm đến phân ra một đạo ý chí, đi lợi dụng long thuật đánh vào cái này trong thi thể. Hạng thượng lại một lần nữa đánh giá, xích trưởng siêu trung đột nhiên nói ra, Ngục Huyền Tà Long, ngươi trước kia cũng đã làm những chuyện tương tự không? Đem chính mình một tia ý chí đánh vào có ý chí thân thể, kết quả liền sẽ giống như bản Tà Long dạng này bị khốn trụ. Ngươi nói bản Tà Long sẽ sao? Cũng vậy. Hạng thượng gật đầu một cái, lại bắt đầu từ tàng long trong túi hướng ra phía ngoài xuất ra hơn 100 vạn long thú vật liệu, lần nữa thi triển long thuật. Phân liệt, phân liệt. Hạng thượng cẩn thận khống chế ý chí, đem một tia ý chí thông qua long thuật đánh vào đến xích trưởng siêu trung thể nội. Nhắm mắt, xích trưởng siêu trung đột nhiên mở mắt ra, rất là an tĩnh nhìn xem hạng thượng. Loại này có ý thức chia ra ý chí, liền là mình ý thức phụ thuộc phẩm, cùng toàn bộ ý chí bị hoàn toàn vỡ nát một lần nữa lắp lên, là hai khái niệm. Đây là, hạng thượng nhìn mình cái này cái thân thể mới sững sờ. Rõ ràng cảm giác được vậy tiến vào đến đỏ lớn lên siêu trong thân chuông ý chí, vậy mà tại sinh trường. Không sai, là chân chính sinh trường. Mặc dù phi thường chậm chạp, nhưng đúng là một chút xíu tăng trưởng, nếu như cho đầy đủ thời gian, hơn nữa không có bất kỳ cái gì phụ thuộc phẩm điều kiện tiên quyết, thậm chí có thể ở tương lai không lâu trưởng thành là một cái trong sáng mới ý chí. Trình độ nào đó mà nói, xích trưởng siêu trung thân thể này cũng liền được chân chính tân sinh. Có chút ý Ngục Huyền Tà Long đoạt ở hạng thượng trước mặt biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Tiểu tử, ngươi muốn nhanh chóng trở nên càng thêm cường đại sao? Hạng thượng ngáp, vẻ mặt vô lực nói ra. Có phải hay không phải khuyên ta đi giết chết một nhóm hóa long cảnh trở lên long huyền, đem bọn hắn luyện chế thành long huyền chiến thi, sau đó đem ý chí chia cắt tiếp theo chút, cắm vào từng cái chiến thi bên trong, để chúng nó trưởng thành, lại đem ý chí thu hồi. Không sai, chính là như vậy. Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Rất tốt, Ngục huyền tà long tà dị trên mặt tỏa ra vui vẻ chững chạc đàng hoàng. Hóa long cảnh một cái long huyền thi thể, căn bản là không có cách tiếp nhận ý chí của ngươi. Dù cho vẻn vẹn chỉ là một tia đều không thể thừa nhận. Bọn họ sao sẽ trong nháy mắt sụp đổ. Ý chí của ngươi đối với bọn họ nhục thân mà nói quá mạnh, nhưng đối với long tước mà nói lại quá nhỏ bé. Muốn trở thành long tước, nhất định phải có đầy đủ ý chí cường đại. Đem ý chí ngưng luyện trở thành long ấn. Ta trước kia không có dựa theo ngươi nói giết chết Lữ Phẩm, cũng không có dựa theo ngươi nói khắp nơi tùy ý giết người đoạt bảo. Cũng giống vậy có hôm nay thực lực. Hạng thượng nhàn nhạt đáp, nếu như ngày đó giết Lữ Phẩm, cướp đoạt hắn hư long ấn, ta lần thứ nhất tiến vào bên trong mộng long cảnh, khả năng liền đã bị mặt khác long huyền giết chết. Bản tà long từng có trùng kích long tước đủ loại kinh lịch, xa hơn tiểu tử ngươi phong phú hơn nhiều. Nghe bản tà long mới là sự chọn lựa tốt nhất. Dựa theo phương thức của ngươi đi làm việc, suy nghĩ của ta cũng sẽ rất giống ngươi dựa vào. Có lẽ đến lúc đó ngươi chiếm lấy thân thể của ta càng thêm dễ dàng. Hạng thượng lại một lần rất bình tĩnh làm lấy trả lời. Hóa long cảnh bên trên, cảnh cảnh khác biệt, về sau ngươi sẽ biết cái kia là nhiều khó khăn. Đến lúc đó, sẽ đồng ý bạt tà long cách làm. Tư chất của ta ở bản thể của ngươi phía trên, có được tuyệt học cấp long lực bí pháp, lại có sư phụ cùng chỉ bảo của ngươi. Ta dâng lên thăng con đường, xa so với ngươi dễ dàng rất nhiều. Đối với ta mà nói, bản thể của ngươi tồn tại là một tòa núi lớn, nhưng tòa này đại sơn ta nhất định sẽ tùy tiện lật qua. Bản tà long không hứng thú tranh luận, ngươi cũng không phải nhi tử ta. Ngục huyền tà long quay người lại tiến nhập trong sương mù. Chờ ta chế tạo ra mới hạng thượng, liền có thể thay thế ngươi. Hạng thượng cười cười nhất câu tay. Xích trưởng siêu trung thả người nhảy vào đến tàng long trong túi. Ở vào tùy thời có thể giết ra tàng long túi tiến hành đánh lén một đại sát chiêu. Tất cả hoàn thành. Hạng thượng duỗi lưng một cái đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy ngoài cửa đám người cái kia ánh mắt cuồng nhiệt hơi sững sờ. Thân thể càng là không bị khống chế dùng mình một cái. Lên mấy tầng nổi da gà. Những cái này trong ngày thường đối đãi mình như thân nhân một dạng đồng bạn. Trưởng bối, hôm nay đây là thế nào? Làm sao ánh mắt đột nhiên đều trở nên quái dị như vậy? Hạng thượng cẩn thận đánh giá tất cả mọi người, phát hiện tự liền ngày bình thường coi như gặp được thần long xuất hiện đều sẽ vẻ mặt bình tĩnh sư. Phụ, Hoa Côn Lôn, bây giờ trên mặt cũng đều là một loại không nói ra được hưng phấn cùng hào quang. Sư phụ, các ngươi đây là, Sở Thành nhíu mày đánh giá hạng thượng, quay người cùng Kiều lão thái bà cổ quái nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra? Không cách nào nhìn thấy hắn thực lực là ra sao? Đúng vậy a, theo đạo lý mà nói, trừ phi hắn thực lực ở trên chúng ta rất nhiều, mới có thể. Kiều lão thái bà liên tục gật đầu, lại lung lay đầu, tiểu tử này, cho dù đạt đến ngưng long cảnh, cảnh giới cùng thực lực cũng không khả năng ở ngươi ta phía trên. Chúng ta cũng là đỉnh phong bên trong đỉnh phong. Nói câu từ lớn một chút mà nói, liền xem như nửa bước luyện long trình độ này, cũng có thể đạt đến a. Sở Thành nhận đồng liên tục gật đầu. Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vì sao hạng thượng thực lực rõ ràng không có khả năng vượt qua bản thân, lại vẫn cứ chính là không thấy được? Hạng thượng cảm thụ được hai tên cường giả dò xét ánh mắt, trong con mắt xẹt qua một tia minh ngộ. Qua lần này ý chí phân liệt gây dựng lại về sau, tinh thần cùng sao kết hợp càng thêm hoàn mỹ, thậm chí có thể làm được liền Sở Thành cường giả như vậy. Cũng không có cách nào phân biệt bản thân thực lực cao thấp. Hạng thượng, nhanh chóng đến thường gia tập hợp. Hành động đội liền muốn xuất phát. Người đến muộn, lấy phản long thành trọng tội luận xử. lại là một cái thường gia truyền lệnh viên xuất hiện ở mọi người sau lưng. Hạng thượng nhíu mày lại, Long Thành đem nhiệm vụ cho thường gia. Như vậy thường gia ở trình độ nào đó chính là đại biểu cho Long Thành. Quả thật có tư cách vào được đủ loại trừng phạt. Thành Bài đại nhân xưa nay chưa thấy cho ra 10 ước khoản tiền vay không lãi. Loại này ân tình vẫn là muốn báo đáp. Coi như xem ở Long Thành phân thượng, lần này cũng nên đi Long Ma Hoang Nguyên. Tiểu tử, lão bà tử nói qua, cho ngươi miễn phí làm mấy tháng đệ nhị Long thuật sư. Vấn đề này nói coi như, Kiều lão thái bà đến gần hạng thượng, nhưng ta không cách nào dẫn đầu bản thân tiểu đội tạm thời gia nhập. Cái này còn xin ngươi thứ lỗi, đệ nhị Long thuật sư. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua Kiều lão thái bà, đến loại cấp bậc này Long thuật sư cái kia trong xương tự tôn. Chính là chết, cũng sẽ không đi làm người khác đệ nhị Long thuật sư. Bây giờ vậy mà chủ động yêu cầu làm bản thân đệ nhị Long thuật sư. Sở Thành cười ha hả vuốt hạng thượng bả vai. Tiểu tử, lão đầu tử bên này vừa vặn cũng có chút rỗi rãnh thời gian. Cũng thật lâu không có đi Long Ma Hoang Nguyên. Lần này liền đi theo ngươi chơi đùa à. Hoa Côn Lôn mỉm cười nhìn hạng thượng. Nếu là mình còn đang đỉnh phong thời kỳ thời điểm, hai tên này ngưng long cảnh đỉnh phong uy tín lâu năm Long Huyền gia nhập đội ngũ, bản thân tối đa chỉ là có thể hơi khai tâm chút. Bây giờ lại là thật vô cùng hưng phấn. Nhiệm vụ lần này đơn độc phân phối cho thường gia, hiển nhiên chính là dọn dẹp một chút Long Mô Hoang Nguyên giáp danh vị trí. Nếu muốn sâu đi vào trong đó phát động chiến tranh, tuyệt đối sẽ không chỉ là gọi thường môn một nhà tiến đến. Như vậy nhiệm vụ, bình thường chỉ cần một tên hóa long cảnh đỉnh phong Long Huyền áp trận dẫn đội, trên cơ bản liền không có cái vấn đề lớn gì. Lần này hai đại ngưng long cảnh cường giả tối đỉnh, một tên long võ giả, một tên long thuật sư gia nhập đội ngũ. Nhiệm vụ này càng giống là du lịch. Vậy thì tốt, chúng ta đi thường môn. Hạng thượng cất bước đi về phía trước mấy bước, đột nhiên dừng bước quay đầu nhìn xem Trần Mặc, người tu luyện là cái gì long lực bí pháp? Ta, Trần Mặc sững sờ nói ra, bản đại long hiệp vận khí không tệ, từ một tên chết đi Long Huyền trên người, nhặt được một quyển thành danh cấp long lực bí pháp, có tiến vào hóa long cảnh long lực bí pháp. Cái này, Trần Mặc lắc đầu, vẻ mặt dáng vẻ không sao cả, tạm thời không có. Bất quá trước kia, ta ngay cả trụ cột nhất long lực bí pháp đều không có. Còn không phải cùng dạng đến hôm nay tình trạng này. A, hạng thượng gật đầu một cái nhìn xem Trần Mặc còn có Sở Tâm Trầm cùng nếu không có Nhan cùng. Sở Tâm Mộng, các ngươi không phải tất sát cấp long lực bí pháp. Trần Mặc cùng Sở Tâm Mộng hai người chậm rãi nắm tay giơ lên. Tất sát cấp long lực bí pháp. Giá này giá trị mặc dù không bằng tuyệt học cấp long lực bí pháp, nhưng là đối với đại đa số Long Huyền mà nói, cũng là mong muốn mà không thể so sánh độ cao. Cho dù là Sở Thành loại này tồn tại, cũng vẻn vẹn chỉ là cùng tôn tử mua tất sát cấp long lực bí pháp. Tôn nữ mặt này đã nhanh muốn không để ý tới. Sở Thành đánh giá nếu không có Nhan liên tục nhếch miệng, trách không được Hoa Côn Lôn mỗi người đệ tử đều có không tầm thường biểu hiện. Dù cho nhận được đệ tử cùng những người khác đệ tử ở lúc đầu thực lực tương đương, hơn nữa tư chất cũng kém không nhiều tình huống phía dưới, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem thực lực của hai bên chênh lệch nhanh chóng kéo ra. Tất sát cấp long lực bí pháp. Sở Thành lần nữa thở dài lắc đầu. Chỉ cần không phải đồ con lợn tu luyện loại đẳng cấp này bí pháp, tu luyện tăng lên tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Hoa Côn Lôn lão tiểu tử này đối đãi đồ đệ còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng. Trách không được hắn từng cái đồ đệ đều đối hắn khăng khăng một mực đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo.